Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1554, Thiên Mệnh Đại Đế xuất thủ, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3058, đổi mới thời gian, 6/3/2018, 11:30 lúc này. Diệp Dương liền ẩn giấu đi bản thân tu vi cùng khí tức, đem bản thân hoàn mỹ ngụy đựng vào. Nhưng mặc dù như thế, Diệp Dương thủy chung vẫn là cảm giác đến có chút không thích hợp. Cái kia cực giống bản thân Nguyên Thủy Đại Đế. Diệp Dương luôn cảm thấy sự tình không có trùng hợp như vậy. Mặc dù ẩn giấu đi thực lực, nhưng trực giác nói cho Diệp Dương, lần này sẽ rất nhiều hung hiểm. Hoặc có lẽ là, đây không phải trực giác, mà là cửu tự chân ngôn một trong, giai tự quyết cho ra báo nguy trước. Cùng lúc đó, Thiên Mệnh Thần Triều, Thần Đô, trong Hoàng Cung, Đại Điện, Thiên Mệnh Thần Triều Thái Tử, An Dương Vương đám người cùng đều ở liệt, mà ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, Đại Điện bên trong còn có hai người. Một cái mặt trắng không râu nam tử trung niên ngồi thẳng ở trên chủ vị. Thần uy kinh thiên. Hắn chính là một mực ở tiềm tu bên trong Thiên Mệnh Thần Triều Đế Hoàng. Thiên Mệnh Đại Đế. Trừ cái đó ra, còn có một cái toàn thân đều là bao phủ ở trong hắc bào nhân. Vù. Thiên Mệnh Đại Đế vung tay lên. Sau một khắc, mấy cái cổ đỉnh liền xuất hiện ở trong đại điện. Bốn cái cổ đỉnh. Trong đó, ba cái cổ đỉnh hoàn chỉnh vô khuyết, duy chỉ có một cái cổ đỉnh thiếu một góc, cũng không hoàn chỉnh. Thiên Mệnh Đại Đế, những cái này chính là cửu đỉnh một trong. Hắc bào nhân cuối cùng mở miệng, thanh âm như là chiêng vỡ, vô cùng chói tai, mười phần khó nghe. Thiên Mệnh Đại Đế hơi hơi gật đầu, bọn họ chính là cửu đỉnh một trong. Hơn nữa ta dám xác định, cái khác cổ đỉnh liền ở trong thần giới. Chỉ là ta một mực không cách nào truy tìm, hiện tại còn phải dựa vào đại sư. Một khi hoàn thành, ta định làm trả to lớn thù lao. Rất tốt, hắc bào nhân thanh âm trầm thấp, bước ra một bước, cũng đã đi tới mấy đại cổ đỉnh phía trước. Ong, đang ở trong tiến lên Diệp Dương đột nhiên cảm giác được thể nội tứ đại cổ đỉnh mãnh liệt run rẩy. Một chút. Cho dù là một mực đều không có bất kỳ động tĩnh nào, thiên đỉnh mảnh vỡ cũng mãnh liệt chấn động lên. Tình huống như thế nào? Diệp Dương cảm giác được không thích hợp. Lúc này, hắn nhìn thấy thể nội tứ đại cổ đỉnh chính đang hơi hơi chấn động lên. Ta cảm thấy cái khác mấy cái cổ đỉnh khí tức. Bọn họ tựa hồ chính đang liên hệ chúng ta. Còn không có đợi đến Diệp Dương hỏi thăm, địa đỉnh trước hết một bước nói ra. Chẳng lẽ cái khác cổ đỉnh thật ngay ở Thiên Mệnh Thần Triều trong tay? Diệp Dương nhíu mày, hắn sở dĩ rời đi Thiên Mệnh Thần Triều, liền là bởi vì cái này nguyên nhân. Hiện tại, Thiên Mệnh Thần Triều quả nhiên động thủ, ngay ở Thiên Mệnh Thần Triều Thần Đô. Hồng đỉnh trầm thấp thanh âm ở Diệp Dương bên tai vang lên. Không xong, Hồng đỉnh thoại âm còn không có rơi xuống. Diệp Dương liền không nhịn được nhíu chặt lông mày. Bọn họ có thể cảm giác được còn lại cổ đỉnh vị trí. Mà Thiên Mệnh Đại Đế đám người tự nhiên cũng đã biết rõ hắn vị trí. Nói không chừng, Thiên Mệnh Đại Đế đã xuất thủ. Cũng chính là Diệp Dương trong lòng vừa mới sinh ra ý nghĩ này nháy mắt. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm. Khí tức nguy hiểm càng ngày càng mạnh. Hơn nữa đang nhanh chóng ép tới gần tới. Diệp Dương có thể cảm giác được. Cái kia khí tức nguy hiểm chính là từ Thiên Mệnh Thần Triều phương hướng truyền đến đây. Không cần đoán, Diệp Dương liền dám khẳng định. Nhất định là Thiên Mệnh Thần Triều cường giả xuất thủ. Nói không chừng, Thiên Mệnh Đại Đế tự mình xuất thủ. Nếu như là bình thường thần vương, Diệp Dương không sợ hãi. Cho dù là thần quân, Diệp Dương đều có bảo mệnh nắm chắc. Nhưng nếu như là thần đế xuất thủ mà nói, Diệp Dương cơ bản liền là bị miểu sát phần. Huống chi, nếu như là Thiên Mệnh Đại Đế tự mình xuất thủ, hắn càng thêm không phải đối thủ. Trốn. Diệp Dương trước tiên liền triển khai thân hình, nháy mắt liền đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, hướng về Nguyên Thủy Thiên Quốc phương hướng liền kích bắn tới. thiên mệnh đại đế nhất định phải chiếm lấy Cửu Đỉnh. Như vậy, hắn liền sẽ không để ý tất cả xuất thủ. Dù là Diệp Dương trốn ở cái khác thần quốc, thiên mệnh đại đế cũng là không sợ hãi. Nhưng, nếu như Diệp Dương ở Nguyên Thủy Thiên Quốc mà nói, thiên mệnh đại đế liền sẽ có cố kỵ. Chỉ ít, hắn sẽ không như thế trắng trợn động thủ. Dáng dấp kia, Diệp Dương thì có tự vệ cơ hội. Hắn cũng có đầy đủ thời gian tu luyện để đối kháng thiên mệnh đại đế. Đương nhiên, bởi vì Nguyên Thủy đại đế tính đặc thù, Diệp Dương cũng không dám hứa chắc sẽ không khiến cho Nguyên Thủy đại đế chú ý. Một khi gây nên Nguyên Thủy đại đế chú ý, như vậy hắn liền thực sự là tuyệt lộ. Trước có sói sau có hổ. Diệp Dương hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời như thế. Trừ phi, hắn có những biện pháp khác. Hồng Đình, có thể hay không chặt đứt các ngươi ở giữa liên hệ? Diệp Dương lo lắng nói ra. Hắn biết là bởi vì cổ đỉnh ở giữa lẫn nhau cảm ứng mới bại lộ bản thân. Không thể, bởi vì đây không phải là chúng ta ở giữa lẫn nhau sinh ra cảm ứng, mà là bị người cưỡng chế tính liên lạc với. Trừ phi đem đối phương đánh chết, mới có thể gián đoạn loại này liên hệ. Địa đỉnh trầm giọng nói ra. Cho nên, người liền chỉ có hai cái lựa chọn. Một cái là mang theo chúng ta chạy trốn. Trốn xa xa. Nếu không liền là vứt xuống chúng ta. Dạng này, người liền sẽ không có bất cứ chuyện gì. Dù sao, bọn họ mục tiêu kỳ thật liền là chúng ta. Hoàng đỉnh cấp ra một cái đề nghị. Vứt xuống tứ đại cổ đỉnh. Đây không phải mặc dù thiên mệnh đại đế nguyện. Diệp Dương ngồi nhiều như vậy. Hắn khẳng định không muốn để cho đối phương toại nguyện a. Lại, nếu là thiên mệnh đại đế góp nhặt Cửu Đỉnh mà nói, cái kia chẳng phải là biến thành một cái khác Nguyên Thủy đại đế. Đến lúc đó, thần giới mặc dù lớn, vậy liền thực sự là không có Diệp Dương đặt chân nơi. Bởi vậy, Diệp Dương chỉ có thể mang theo tứ đại cổ đỉnh chạy trốn. Chỉ là, hắn cùng với thiên mệnh đại đế chênh lệch quá lớn. Như thế nào trốn? Cứ việc, Diệp Dương đã đem tốc độ tăng lên đến cực hạn. Nhưng hắn vẫn là cảm giác đến cái kia nguy hiểm cự ly bản thân càng ngày càng gần. Đối phương tốc độ quá nhanh, tuyệt không phải Diệp Dương có thể so sánh. Nếu không phải bọn họ ở giữa cự ly quá gần mà nói, thiên mệnh thần triều cường giả sợ cũng sớm đã chạy tới. Làm sao bây giờ? Diệp Dương trong lòng có chút bực bội. Có thể nói, lần này nguy cơ chính là hắn suốt đời đến nay gặp được to lớn nhất nguy cơ. Cực có khả năng sẽ vẫn lạc, trừ phi hắn từ bỏ tứ đại cổ đỉnh. Chỉ cần cổ đỉnh còn ở hắn trên người, hắn cũng sẽ bị thiên mệnh đại đế biết được. Dù là hắn ẩn giấu đi thực lực, thậm chí là ẩn thân đều vô dụng. Còn có một cái biện pháp, có thể cắt đứt chúng ta cùng với những cái khác mấy cái cổ đỉnh liên hệ. Ngay ở Diệp Dương chạy, trốn đồng thời, Hoàng đỉnh thanh âm truyền đến. Biện pháp gì? Tìm được người đỉnh, cưỡng ép chấn vỡ những cái này liên hệ. Người đỉnh, Diệp Dương khẽ giật mình. Không sai, liền là người đỉnh. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang cùng người đỉnh hợp thành Cửu Đỉnh. Mà người đỉnh là chúng ta Cửu Đỉnh người mạnh nhất, người lãnh đạo, bị chúng ta xưng là Chí Tôn Đỉnh. Địa đỉnh giải thích một cái. Nguyên lai, cái kia thần bí cổ đỉnh gọi là người đỉnh. Chí Tôn Đỉnh. Đây cũng là Diệp Dương lần thứ nhất biết rõ thần bí nhất cái kia cổ đỉnh. Chỉ là, đề nghị này nói tương đương với không nói. Bởi vì bọn hắn căn bản liền không biết người đỉnh đến cùng ở nơi nào. Cho dù là tứ đại cổ đỉnh đều không có bất luận cái gì cảm giác. Nói không chừng, Chí Tôn Đỉnh cũng đã bị thiên mệnh thần triều trấn áp đây. Bây giờ còn là nghĩ biện pháp trốn mệnh làm phía trên. Nơi này cũng đã tới gần Nguyên Thủy Thiên Quốc. Hy vọng thiên mệnh thần triều cường giả có chỗ kiêng kỵ a. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Cũng đã bộc phát mạnh nhất tốc độ. Điên cuồng tiến lên. Hắn hy vọng ở thiên mệnh thần triều truy sát tới trước đó đến Nguyên Thủy Thiên Quốc. Chỉ là, song phương tốc độ lại là càng ngày càng gần. Dựa theo cái này tốc độ tiếp tục, Diệp Dương căn bản không kịp tiến vào Nguyên Thủy Thiên Quốc cảnh nội. Hơn nữa, vẻn vẹn tiến vào Nguyên Thủy Thiên Quốc cảnh nội cũng là không có cái gì tác dụng. Vì cửu đỉnh, Thiên Mệnh Đại Đế cũng khẳng định sẽ ra tay. Cùng lúc đó, Nguyên Thủy Thiên Quốc, Thần Đô, trong Hoàng Cung, một cái cực giống Diệp Dương thanh niên mãnh liệt từ tu luyện trạng thái mở mắt. Chỉ thấy hắn một mặt cổ quái nhìn về phía phương xa. Ánh mắt thâm thúy giống như sáng chói tinh không đồng dạng. Ẩn chứa kinh khủng uy năng. Thâm thúy ánh mắt nhìn phá tất cả. Cách không nhìn về phía nơi xa. Chuyện gì xảy ra? Ta công pháp làm sao sẽ vô duyên vô cớ tự động vận chuyển? Thậm chí sinh ra cảm ứng. Chẳng lẽ, còn lại một bộ phận cũng rốt cục xuất hiện? Cực giống Diệp Dương tồn tại yên lặng nghĩ ngợi. Trên mặt dần dần lộ ra một vòng ý cười. Hắn chính là Nguyên Thủy Thiên Quốc Đại Đế. Nguyên Thủy Đại Đế đang ở trong chạy trốn, Diệp Dương đột nhiên ngừng lại. Lập tức hắn liền nhìn về phía hậu phương. Một đạo thân hình đang nhanh như thiểm điện. Từ đằng sau cấp tốc vọt lên. Một cái mặt trắng không râu nam tử trung niên. Làm Diệp Dương vận chuyển hỏa nhãn kim tinh nhìn sang thời điểm. Lại là phát hiện người này cũng không phải là bản tôn. Mà chỉ là một tôn hóa thân mà thôi. Không sai, chỉ là một cái hóa thân, mà cũng không phải là bản tôn, cũng không phải phân thân. Nhưng, dù là chỉ là hóa thân, thực lực cũng xa so với Diệp Dương cường đại rất nhiều rất nhiều. Quả nhiên là Thiên Mệnh Đại Đế tự mình xuất thủ, làm gặp đến người sau đó. Diệp Dương trong lòng rung động vô cùng, Vẫn Tinh Hầu chính là hắn phân thân. Hắn tự nhiên biết rõ Thiên Mệnh Đại Đế lớn lên bộ dáng gì. Bất quá, Diệp Dương trong lòng mặc dù rung động vô cùng, nhưng mặt ngoài lại là duy trì bình tĩnh. Thậm chí, trên mặt hắn càng là lướt qua một vòng cười lạnh. Thiên Mệnh, người thật lớn lá gan, lại dám khóa chặt ta. Diệp Dương thanh âm băng lãnh nhìn xem Thiên Mệnh Đại Đế hóa thân. Cười lạnh liên tục, là ngươi. Thiên Mệnh Đại Đế trên mặt lướt qua một vòng cực độ chấn kinh chi sắc. Nguyên Thủy Đại Đế quật khởi cũng sớm đã uy hiếp đến cái khác Đại Đế. Bởi vậy, Thiên Mệnh Đại Đế tự nhiên biết rõ Nguyên Thủy Đại Đế tướng mạo. Mà Diệp Dương tướng mạo cùng Nguyên Thủy Đại Đế có 7 phần tương tự. Chợt xem xét phía dưới, bọn họ căn bản chính là cùng một người. Đương nhiên, Diệp Dương trên người cũng không có Nguyên Thủy Đại Đế loại kia cường hoành cùng bá đạo. Hắn có thuộc về bản thân khí chất. Nhưng Thiên Mệnh Đại Đế không cùng Nguyên Thủy Đại Đế tiếp xúc qua. Chợt xem xét phía dưới. Hắn căn bản không biết hoài nghi Diệp Dương căn bản cũng không phải là Nguyên Thủy Đại Đế. Bởi vậy, Thiên Mệnh Đại Đế mới một mặt chấn kinh chi sắc. Mà nhường Thiên Mệnh Đại Đế nhíu chặt lông mày là. Tứ đại cổ đỉnh cùng đều ở trong tay đối phương. Ở Nguyên Thủy Đại Đế trong tay. Hắn như thế nào cướp đoạt trở về? Nếu có thực lực này. Hắn cũng liền không cần cửu đỉnh, trực tiếp liền tiến lên diệt sát đi Nguyên Thủy Đại Đế. Thiên Mệnh Đại Đế phân thân nhìn xem Diệp Dương, do dự, hắn có thể nhìn thấy Nguyên Thủy Đại Đế phân thân cũng không mạnh. Vẻn vẹn chỉ là thiên thần mà thôi, nhưng nếu như hắn xuất thủ mà nói, Nguyên Thủy Đại Đế khẳng định liền sẽ xuất thủ truy sát hắn. Đánh giết trước mắt phân thân rất dễ dàng, nhưng hậu quả rất nghiêm trọng. Bởi vậy, Thiên Mệnh Đại Đế mới có thể do dự, còn không mau cút đi. Nhìn thấy Thiên Mệnh Đại Đế do dự, Diệp Dương lần thứ hai quát lạnh một tiếng, trực tiếp liền quát mắng lên. Tất nhiên đối phương nhận lầm hắn là Nguyên Thủy Đại Đế. Như vậy Diệp Dương cũng chỉ có thể mượn nhờ Nguyên Thủy Đại Đế cáo mượn oai hùng một lần. Trước dọa lùi đối phương quan trọng, tháng này mình đang làm bộ mới là Đại Kiếm Thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-kim-tans/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.